Nhờ theo dõi chánh thủy tôi mới hiểu rõ trạng thái tâm mình, lúc nào tâm quân bình, lúc nào tâm chấn động, chỉ cần lắng nghe và nhận ra ngay. Chánh thủy khác với nhịp tim, chánh thủy nằm trong lồng ngực giữa tim và phòng xẹp. Thở vô chánh thủy nhịp một cái, thở ra nhịp một cái. Phương pháp tập yoga cũng có nói đến chánh thủy, nhưng mà không phải ai cũng nhận ra được cái trường hợp. Đó là nói sơ sơ về chánh thủy. Nhưng thầy sư ông nói rằng là tôi là cái bằng cái người mà chuyên gia về chánh thủy, và tôi rất thích cái này. Từ lúc mà còn trẻ mà tôi vô tôi đã tập theo chánh thủy rồi, mà học ở đâu thì sư cũng không được rõ. Mà sư thấy một cái tài liệu về yoga nó có nói về vấn đề chánh thủy này. Đó, thì nếu mà quý vị muốn tập lại tìm kiếm qua thì sao. Đó.